Chương 2. 848 nam nhân. Tộc trưởng hai tên con làm bằng gỗ cung tiễn tộc nhân, đầy mặt hưng phấn lao đến. Tộc trưởng, chúng ta phát hiện A Kéo ngói bộ tộc người thân ảnh Úc, đám này con chuột nhỏ nhóm, rốt cục bỏ được xuất động kiếm ăn. Đi đem bọn hắn đều bắt trở lại. A Hán giơ cao lên một tay, khan giọng vừa hô, tứ phương lập tức vang lên, khỏe mạnh các tộc nhân tiếng giống. Mà đổi thành một bên, Á Tư rời đi sườn đất về sau, liền một đường hướng về nguồn nước cái khác doanh trướng khu mà đi. Tây bộ man hoang lên, nhiều là như vậy lớn nhỏ bộ tộc, mỗi bộ tộc đều sẽ dẫn đầu các tộc nhân chọn lựa thủy thảo phong mỹ nơi, hạ trại sống qua ngày. Chỉ là mấy năm gần đây đến, sinh thái hoàn cảnh càng phát ra ác liệt, tây bộ man hoang chi địa, ngày ngày diễn ra tranh đoạt địa bàn tiết mục, khắp nơi đều có người chết. Ba ngày trước, phụ cận một cái tiểu bộ lạc trong vòng một đêm tập thể thi biến, may mắn hắn đã xuất quan, mang cùng bộ tộc người, thanh lý cấp tốc thỏa đáng, này mới không còn để nguy cơ lan tràn ra. Á Tư nhếch môi, cứng nhắc một trương không có nụ cười khuôn mặt tuấn tú, bá vung đi đại trướng rèm. Một đạo lửa nóng thân thể mềm mại liền dán tiến lên, nhăn nhó ở trên người hắn nhuyễn bông núp đích, nũng nịu hô nói, Á Tư ca ca. Á Tư cau mày, một tay lấy treo ở trên người hắn nữ nhân kéo xuống, dùng sức đẩy, đi ra. Căm ghét tình lộ rõ trên mặt. Á Kỳ hơi nhỏ mặt cứng đờ, nàng hôm nay tận lực ăn mặc một phen, tới gặp nàng Á Tư ca ca. Dạng này tuyệt sắc dung mạo, mặc cho cái nào thấy được nàng, đều sẽ mười phần ngựa nhớ chuồng. Nhưng mà chỉ có nàng Á Tư ca ca, từ đầu tới đuôi đối với mình như thế chẳng thèm ngó tới. Nàng là bọn họ Á Khắc Đa bộ tộc tuyệt thế Minh Châu, là tộc trưởng dưỡng nữ, nàng sinh ra chính là kiêu ngạo mà ưu tú. Vô luận là thiên phú hay là mỹ mạo, tại cùng tuổi thiếu nữ bên trong, nàng đều là người nổi bật, thâm thụ Á Khắc Đa bộ tộc từ trên xuống dưới vô số nam nhân ái mộ. Nhưng bây giờ, vì trước mắt cái này càng thêm nam nhân ưu tú, nàng không ngại thấp chính mình cao quý đầu. Á Tư ca ca, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi Bắc Mặc. Ta nghe người khác nói, Bắc Mặc đất đai bao la, lưu ly làm ngói hoàng kim khắp nơi trên đất, ta muốn đi xem dạng này một quốc gia. Á Tư ca ca, chúng ta một đoàn nam nhân, ngươi một nữ nhân đi theo làm gì, hành trình ngươi không đuổi kịp. Á Tư ngôn từ ở giữa, tràn đầy đối Á Kỳ Nhi xem thường. Á Kỳ Nhi lập tức không phục nói, ta là một tên cấp 8 huyền sư cả một tộc trung thượng hạ, ta cũng coi là có thế được xếp hạng hảo. Á Tư ca ca, ngươi quá coi thường ta. Không phải liền là gấp rút lên đường nha, ta làm sao có thể theo không kịp tốc độ của các ngươi. Á Tư lạnh lùng nhìn nàng một chút, nữ nhân liền cho ta thật tốt ngốc ở trong doanh trướng, sẽ hầu hạ người là được rồi. Không cần cùng đi ra làm loạn, càng thêm không cần ngươi mạnh hơn nam nhân. Á Kỳ Nhi lập tức ủy khuất đỏ trong mắt, dậm chân nói, ta đi nói cho phụ thân, ta nhất định phải cùng các ngươi cùng đi, ngươi không vung được của ta. Dứt lời, liền vén lên màn che chạy ra ngoài, kém chút cùng một tên dâu ria xồm xoàm tộc nhân đụng cái đầy cõi lòng. Tên kia tộc nhân lập tức cười nói, Á Kỳ, ngươi thế nào? Á Kỳ Nhi cũng không quay đầu lại liền chạy. Á Tư chỉ là lạnh lùng nhìn bóng lưng của nàng một chút, cũng không nói thêm gì. Thiếu chủ Á Tư ngẩng đầu, đối tên kia râu ria xồm xoàm nam nhân nói, chuẩn bị một chút ngày mai xuất phát. Là, lòng tạm cẩn tuân thiếu chủ chi mệnh. Râu ria xồm xoàm nam nhân, đưa tay ngang qua ngực, cung kính cúi đầu thi lễ một cái.